LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730, sự tình không đơn giản như vậy. Tuyệt đối đừng cho rằng các ký giả truyền thông đều là thứ tốt gì. Chân chính có lương tâm người vẫn là rất thiếu, đặc biệt là sách giải trí khối phóng viên cùng truyền thông. Càng là không tiết tháo, rất nhiều thứ cũng là bị dùng tiền cho đè xuống. Có một ít minh tinh bê bối trực tiếp bị bùng nổ, cũng là bởi vì giữa bọn họ giá tiền không nói lũng mà thôi. Đừng tưởng rằng những ký giả này chiếm được cái gì liệu đều sẽ bạo. Lúc ấy Ngô Danh Luân thực hoa rất nhiều tiền, trọn vẹn hơn mấy triệu, đem chuyện này cho cưỡng ép xuống, cơ hồ không phong thanh gì tiết lộ ra ngoài. Đồng thời hắn bạn gái trước bên kia bất quá là một cái tiểu minh tinh mà thôi, bị Ngô Danh Luân tìm người đe dọa sau khi cũng không có biện pháp. Tại là chuyện này đến đây thì thôi. Lúc đầu đều đã hơn 2 năm đi qua, Ngô Danh Luân chính mình cũng không quá nhớ kỹ chuyện này. Hắn cũng không cảm giác chuyện này còn có thể lại bị người cho moi ra. Dù sao người biết, vẻn vẹn số ít mà thôi. Ai ngờ cách lâu như vậy, cũng bởi vì hôm qua tại yến hội thời điểm chính hắn làm chết rồi, đưa đến hắn thân bại danh liệt. Vương Uy hôm qua ngay đêm đó tìm được Ngô Danh Luân chính là cái kia bạn gái trước, cho đi một khoản tiền, để cho nàng đem chứng cứ cho lấy ra, ngoan ngoãn phối hợp truyền thông, đem chuyện năm đó cho tuôn ra đến. Trên thực tế nữ nhân này, trong lòng hận nhất người chính là Ngô Danh Luân. Người ta bình thường đều nói, vì yêu sinh hận mới là đáng sợ nhất, loại này hận, chỉ sợ cả đời đều không thể quên được. Nàng nằm mơ đều đang nghĩ sự tình chính là trả thù Ngô Danh Luân, đặc biệt là nhìn thấy Ngô Danh Luân những năm này càng ngày càng hòa, trong nội tâm nàng càng là một chút cũng không là cảm thụ. Dựa vào cái gì người này còn có thể một mực náo nhiệt xuống dưới? Chỉ bất quá nàng thiếu một cái cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi, coi như Vương Uy không trả tiền, nàng cũng sẽ đồng ý đi vạch trần. Chớ đừng nhắc tới trả lại cho tiền, tự nhiên sẽ càng thêm phối hợp Vương Uy. Sau đó liền tương đối tốt thao tác, nàng những chứng cớ kia đều một mực tại bảo lưu lấy đây, rốt cục cử đi đất dụng võ. Ngô Danh Luân ra hỏa kia quá không phải thứ gì, vậy mà bạo lực gia đình bạn gái, thật là một cái cặn bã nam. Lâm Ánh Trúc cũng là mắng to một câu, rất rõ ràng chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, vừa nghe được loại chuyện này, vậy khẳng định sẽ khó chịu. Nam nhân đánh nữ nhân, cái này là không thể chịu đựng sự tình. Lâm Ánh Trúc cũng biết cái này phía sau rốt cuộc là ai tại động thủ chân. Không nói cái đề tài này, mà là nhổ nước bọt lên Ngô Danh Luân ra hỏa này mà thôi. Tô Minh nở nụ cười. Vương Uy cái này sóng thao tác, để cho hắn vừa lòng phi thường. Đã biết là được rồi. Chuyện còn lại không cần Tô Minh đi quan tâm. Ngay sau đó Tô Minh liền cố ý trêu ghẹo nói, làm sao như vậy một bộ dáng tức giận, người ta cũng không phải bạo lực gia đình ngươi. Ngươi nói nếu có một ngày ta đối với ngươi bạo lực gia đình nên làm cái gì? Tô Minh cố ý hỏi, ngươi dám? Lâm Ánh Trúc cũng biết Tô Minh nhất định là cố ý nói như vậy, bởi vì nàng rõ ràng Tô Minh căn bản cũng không phải là loại kia nam nhân. Bất quá Lâm Ánh Trúc còn là mở to hai mắt nhìn, mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh mãnh liệt mà lấy tay tiến vào trong chăn. Tất cả mọi người là thẳng thắn gặp nhau. Tô Minh thủ khắp nơi du tẩu, sờ tới sờ lui đặc biệt thuận tiện. Chỉ thấy Tô Minh lộ ra một nụ cười, nói ra, cái kia ta liền bạo lực một lần cho ngươi xem một chút. Nói sau khi xong, tiếp xuống trong cả căn phòng liền tràn đầy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Luân thiếu, Luân thiếu, không xong, Ngô Danh Luân đang ở nhà bên trong nằm đây. Bởi vì việc này tương đối mất mặt, hắn cũng không có mặt thực đi bệnh viện bên trong nằm. Vạn nhất chảy lộ ra đi, liền là một kiện chuyện không có cách nào giải thích. Tiểu trợ lý chạy tới, Ngô Danh Luân ra hỏa này, bình thường tương đối tự luyến, chính là một cái lấy bản thân làm trung tâm người, quy định người bên cạnh đang gọi hắn thời điểm, nhất định phải xưng hô hắn là Luân thiếu. Không biết vì sao, nghe được xưng hô thế này, liền đặc biệt sảng khoái. Tiểu trợ lý qua sau khi đến, mau đem điện thoại lấy được Ngô Danh Luân trước mặt, nói thẳng, Luân thiếu, người tranh thủ thời gian nhìn một chút đi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên như vậy, chấm ngoặc kép, Ngô Danh Luân người này lời còn chưa nói hết đây. Khi ánh mắt của hắn thấy được trên màn hình điện thoại di động tin tức sau khi lập tức biến sắc, cả người lập tức không có cách nào bình tĩnh. Có thể nói cái nhà này bạo sự kiện là Ngô Danh Luân trong đời một điểm đen. Hơn nữa còn là Ngô Danh Luân không nguyện ý nhất nhắc lên một sự kiện. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Ngô Danh Luân cũng không có cái gì cái khác chuyện không. Tốt, gia hỏa này kiên chuyện buồn nôn cũng không ít. Chỉ có thể nói liền chuyện này. Hắn sơ ý một chút, bị lưu lại chứng cứ mà thôi. Xa xưa như vậy sự tình, Ngô Danh Luân quả thực không thể tin được, lại bị moi ra. Khi thấy đây là quyền uy truyền thông phát lúc đi ra, Ngô Danh Luân một trái tim đều đã nguội một nửa. Đối với một người nghệ sĩ mà nói, có thể nói sợ nhất chính là bị tuôn ra bê bối nha. Đây quả thực là một kiện đả kích chí mạng. Luân thiếu, nhưng làm sao bây giờ nha? Hiện tại trên internet bởi vì việc này đã tranh cãi ngất trời. Trợ lý rất gấp, lấy kinh nghiệm của nàng, tự nhiên nhìn ra chuyện lần này, đoán chừng không xử lý tốt như vậy. Ngô Danh Luân đem điện thoại di động bỗng nhiên nện xuống đất, tức giận nói ra, còn có thể làm sao? Nhanh đi tìm người nguy cơ quan hệ xã hội nha, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng phải đem chuyện này cho đè xuống. Một người nghệ sĩ nếu có một cái thành thục đoàn đội, đã xảy ra loại này đột phát bê bối dưới tình huống, đích thật là có thể dùng tiền đem chuyện này cho áp xuống tới. Ngô Danh Luân trong lòng mình cũng biết, chuyện này nhất định phải áp xuống tới, mặc kệ hoa giá bao nhiêu. Áp xuống tới sau khi, khả năng qua tầm vài ngày, đại gia liền quên lãng. Nếu như kéo dài cái dạng này tại trên internet sao, vậy hắn liền triệt để thối rơi. Có thể nói tinh đồ cũng tương đương với cứ như vậy không thấy. Tự nhiên là không có cách nào tiếp nhận. Nguy cơ quan hệ xã hội chuyện này, cơ hồ là người cũng có thể nghĩ ra được. Ngô Danh Luân trợ lý, làm sao có thể nghĩ không ra đây? Nói thẳng một câu, Luân thiếu, ta đã thử qua. Thế nhưng là những cái kia giải trí các truyền thông, lần này giống như là đã thương lượng xong một dạng, thống nhất cự tuyệt chúng ta. Liền nói đều không nói một lần. Cái gì? Ngô Danh Luân cái này thật là kinh hãi. Cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa hồ so với hắn tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cái này chút truyền thông đều cũng là thấy tiền sáng mắt sao? Bình thường đưa tiền là được. Bất kể nói thế nào, đại gia trước tiên cần phải đem giá tiền cho nói một lần. Ngô Danh Luân biết rõ giá cả không biết thấp, đều dự định xuất vốn gốc. Thế nhưng là cái này chút truyền thông ngược lại tốt, liền nói giá tiền cơ hội cũng không cho. Đây cũng quá không giống bình thường. Ngay sau đó Ngô Danh Luân bỗng nhiên liền nghĩ đến Vương Uy. Lập tức hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì. Tám thành chuyện này chính là Vương Uy ở sau lưng chỉ huy. Nếu như Vương Uy thực phát lực mà nói, cái này chút truyền thông không để ý hắn, cũng là có đạo lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.